mọi người không hiểu. Cô mặc kimono cười khổ, lắc lắc đầu. Nàng thì thào nói, Dương Mưu lợi hại ở chỗ chính đại quang mình, không cần biết đối phương làm thế nào cũng đều có chiêu sau tương ứng, nhưng có hai khả năng có thể khiến Dương Mưu vô dụng. Thứ nhất là đối phương lớn gan, dứt khoát từ bỏ, trực tiếp không để ý tới bố cục của Dương Mau, như vậy Dương Mưu sẽ vô dụng. Ví dụ như Trung Châu đội nếu trực tiếp tiến vào quần đảo Sên Ca Cự, bố cục Adam bày ra sẽ hoàn toàn vô dụng. Ý cô là Trung Châu đội biết khó mà lui. Không, hẳn là vẫn phù hợp với suy luận của Adam, Trung Châu đội có tài sinh kiêu. Khả năng thứ hai, khi đối phương có sức mạnh siêu việt tất cả, không cần biết là âm mưu hay dương mưu, tất cả mọi mưu kế đều chỉ như trò chơi. Tôi nghĩ bọn chúng hẳn là cố thủ quần đảo Sên Ca Cự, chờ đợi chúng ta. Cô gái mặc kimono thở dài đáp, vậy không phải kết thúc sao? Adam đến các bước đó cũng dự đoán trước được, hắn đúng là một quái tài, không, là quái vật còn khủng bố hơn quái tài. Gã đầu chọc đứng bên cạnh lập tức bật cười ha ha, giống như dưới bố cục của Adam hắn đã có thể bình yên trở về chủ thần không gian vậy. Thế tôi mới nói, mọi người căn bản không hiểu. Cô gái mặc kimono khổ sở nhắm mắt lại, phảng phất như đã thấy được cảnh tượng đẫm máu sắp sửa xuất hiện. Trong lúc này, hạm đội chỉ còn cách quần đảo Điếu Ngư Đài khoảng một ngày rưỡi hành trình. Tiếp theo không có gì đáng nói. Từ sau khi tàu ngầm tấn công, hơn nửa ngày sau vẫn không có công kích nào nữa, nhưng mấy người Trung Châu đội vẫn có chút lo lắng đề phòng. Dù sao cũng đang ở giữa biển khơi, chủ thần lại hạn chế sử dụng đạo cụ phi hành cá nhân. Cộng thêm trận bão tố mãnh liệt kinh khủng, một khi tàu khu trục bị hủy, cảnh ngộ của Trung Châu đội chắc chắn sẽ xấu đến hết mức. Sở Hiên, có cách nào có thể dự báo trước tàu ngầm tập kích không? Cứ tiếp tục thế này, chưa đợi đến lúc giao chiến chúng ta đã suy sụp hết rồi. Sau khi tàu ngầm tấn công, Trung Châu đội dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt đầu chia đội tuần tra. Mỗi nhóm tuần tra 2 tiếng đồng hồ, tổng cộng chia làm 4 nhóm thay phiên nhau đứng trên boong tàu. Trong thời tiết mưa bão thế này, liên tục 2 tiếng đồng hồ tập trung toàn bộ sức chú ý, cho dù là thành viên tiểu đội luân hồi cũng đều mệt mỏi hết sức. Mà quan trọng nhất là phương thức này cũng không phải hoàn toàn bảo đảm, chỉ cần bất kỳ ai không chú ý một chút sẽ có thể khiến cho vì nhân viên phân tán mà gặp phải đột kích. Đoàn đội không có tinh thần lực khống chế giả chính là như thế, sức chiến đấu của cả đội giảm xuống không dưới 3 phần. Sở Hiên đưa mắt nhìn Trịnh Xá một cái, cũng không trả lời, nhưng bộ dạng hắn rõ ràng là đang nói, không có. Trịnh Xá cũng không tức giậy, cười khì khì nói, Doraemon, ra biết ngươi chắc chắn là còn cách nào đó chưa dùng ra. Thế nào, lấy bảo bối ra đi, túi không gian của ngươi đâu? Sở Hiên lần này lại không ngẩng đầu lên, đáp, ngươi nghĩ thiên hà có bữa ăn miễn phí sao? Không bỏ công sức thì không có thu hoạch. Lúc trước ngươi cũng đã đồng ý với bố cục lần này, ngay từ ban đầu đã nói rõ ràng ngươi sẽ gặp khổ chiến. Bây giờ bất quá chỉ là vừa mới khai mạc thôi. Hạm đội của Đông Hải đội ở cách chúng ta không xa, tùy lúc có thể từ phía sau đuổi kịp, đến lúc ấy chiến đấu mới bắt đầu. Bây giờ đã luôn miệng kêu khổ, là vì cảm thấy mình quá mạnh mẽ nên tự cho phép được thả lỏng hà? Hay là vì cảm thấy mạnh hơn Đông Hải đội quá nhiều nên được phép kiêu ngạo? Trịnh Xá ngẩn ra không đáp. Trình Khiếu đứng bên cạnh đang rũ rũ nước trên người bỗng chen miệng vào. Này, Sở Hiên, đừng làm bộ đại nghĩa lẫm liệt kiểu ấy nhé. Ngươi không đi tuần tra đương nhiên là dễ nói. Bọn ta đi tuần chịu biết bao khổ sở. Sao ngươi không ra nhìn xem bão tố bên ngoài lớn từng nào? Nếu có đồ tốt thì lấy ra đi. Cứ ngồi đó dạy đời. Cho dù là phải cẩn thận đối phó với Đông Hải đội thì cũng phải đợi đến lúc bọn chúng xuất hiện mới đối mặt được chứ. Sở Hiên chỉ cười lạnh, không đáp. Bất đắc dĩ, những người còn lại cũng chỉ có thể thở dài, khe khẽ lắc đầu. Nhìn thấy như vậy, Trịnh Xá lại yên lặng đứng dậy, bước ra ngoài. Là chúng ta đã quá ỷ lại vào Sở Hiên sao? Không, nói ỷ lại cũng không đúng, hẳn phải gọi là thói quen. Đúng thế. Quen với bố cục của hắn, quen với những vật phẩm kỳ quái mà hắn thường lấy ra, hoặc là ngạc nhiên với những lý luận của hắn. Một hai lần ngạc nhiên thì còn được, đến khi ngạc nhiên cũng thành thói quen, thật sự gặp phải chuyện mà đến cả hắn cũng không có cách giải quyết thì có lẽ chúng ta sẽ chịu thiệt lớn. Trịnh Xá lắc lắc đầu, chôn sâu suy nghĩ đó vào trong lòng. Cũng không phải nói loại ỷ lại này chỉ toàn có hại, dù sao thì bọn hắn cũng là người trong cùng một nổi. Loại ỷ lại này cũng là một cách biểu hiện của tín nhiệm, lại thêm Sở Hiên vốn là một người rất đặc biệt. Sự ỷ lại vào hắn có lẽ cũng là một sự ràng buộc với hắn, đối với một kẻ cơ bản không có gì ràng buộc như hắn. Loại ràng buộc này rất có thể trong một vài thời khắc quan trọng sẽ là động lực để hắn sống sót. Được rồi, mệt chút cũng không sao, tất cả đều theo bố cục của các ngươi. Vậy thì Đông Hải đội chắc là sắp tới tập kích rồi phải không? Tập kích? Miyatake Aki sắc mặt nghiêm nghị nhìn những người trước mắt, trịnh trọng nói, đúng thế, tập kích. Mặc dù đã có bố cục của Adam, chúng ta chỉ cần tiến hành từng bước theo bố cục là được. Nhưng ta nghĩ chúng ta không thể không kiếm thêm chút bùa hộ thân. Điểm này Adam cũng đã nói qua. Có cơ hội thích hợp có thể bắt sống thành viên Trung Châu đội để uy hiếp. Vì lần tập kích này chúng ta cần phải tiến hành, buộc phải tiến hành. Khoảng 30 phút trước, tàu khu trục của Trung Châu đội đã tiến vào phạm vi thăm dò tinh thần lực của cô gái mặc kimono. Nói chính xác là một khối không gian bị che phủ tiến vào phạm vi thăm dò của nàng. Điểm này chính là tiêu chí tồn tại của tinh thần lực khống chế giả. Nói cách khác, đó chính là vị trí của Trung Châu đội. Mà không biết tại sao, tốc độ của tàu khu trục chỉ được khoảng 20% tốc độ tối đa. Cũng có nghĩa là trong vòng 10 tiếng đồng hồ, hạm đội sẽ đuổi kịp Trung Châu đội. Đó còn là trong tình huống tàu chiến tốc độ chậm cùng nhau tiến tới. Nếu như phái tàu khu trục tốc độ cao hoặc tàu ngầm cỡ nhỏ thì hoàn toàn có thể đuổi kịp Trung Châu đội trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ. Cùng lúc ấy, cô gái mặc kimono đột nhiên phát hiện thực lực của tinh thần lực khống chế giả Trung Châu đội rất yếu, chỉ vỏn vẹn có thể miễn cưỡng bao trùm tàu khu trục. Hơn nữa tinh thần lực còn vừa mỏng vừa phân tán. Nói cách khác, về phương diện thăm dò và che phủ tinh thần lực, Trung Châu đội chỉ giống như một gã mù, đứng yên chịu đòn. Sau khi biết tình huống này, Miyata lập tức triệu tập vài thành viên thích hợp với đánh lén, do hắn và cô gái mặc kimono dẫn đầu, dùng mấy chiếc tàu tốc độ cao yểm hộ tới tập kích Trung Châu đội. Nếu như có cơ hội, có thể khiến Trung Châu đội trọng thương đã là rất không tệ, còn nếu thật sự không được, dựa vào tốc độ cao của tàu chiến, cộng thêm tinh thần lực khống chế giả toàn lực che phủ, cũng đủ để đảm bảo cho bọn hắn chạy trốn. Chúng ta sẽ tập kích. Tín niệm lực của ta có thể phát huy tinh thần lực che phủ của Đông Hoàng Trung. Hiệu quả quá yếu nên tác dụng che phủ cũng thấp nhưng vừa khéo phù hợp với tình huống trước mắt, vì thế chuyện này tạm thời không bàn. Trong thời gian phát động, ta không thể hành động tự do. Thời gian duy trì tối đa là 24 giờ. Trong lúc đó nhất định phải để chúng ta có ít nhất là một người bị bắt. Hơn nữa người đó tuyệt đối không thể hôn mê. Đây là những gì Sở Hiên nói với mọi người sau khi hắn cùng Tiêu Hoành Luật liên hợp bố cục, quyết định kế hoạch chiến đấu tiếp theo. Đại khái cả kế hoạch kỳ thực chỉ có một điểm mấu chốt, đó là để tiểu đội thiên thần nhận định rằng Trung Châu đội đã thất bại. Không cần biết là đối với lý thuyết xác suất của Sở Hiên hay là phản ứng của những người khác trong Trung Châu đội với sự kiện phát sinh đột ngột, đều phải để tiểu đội thiên thần coi nhẹ Trung Châu đội một bậc, như vậy mới không để tiểu đội thiên thần biết được Trung Châu đội đã gặp zone của Trịnh Xá.